Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, lui ra phí dụng. Do dự một chút, Lu Hoa Simon nói, Simon, hoàn toàn miễn trừ lui ra phí dụng là không thể nào. Hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, cụ thể số tiền chúng ta có thể cẩn thận thảo luận. Simon không có ý định đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Nói ra, vậy liền 50 triệu đô la Mỹ à. Cố định con số, 50 triệu đô la Mỹ. Đối với đại bộ phận người bình thường tới nói đều là một khoản khó thể thực hiện cự khoản. Nhưng đối với hiện tại Simon mà nói, số tiền kia cũng không tính cái gì. MCA cùng buông ra hiệp thương lui ra phí dụng là song phương cuối cùng thành giao ngạch 2,5%. Nếu như dựa theo MCA gần đây tiếp cận 6 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tính toán. Một khi buông ra từ bỏ thu mua, cần thanh toán 150 triệu đô la Mỹ lui ra phí dụng. Đại khái tương đương tại MCA nửa năm lợi nhuận sau thuế. Qua Simon nguyên bản cân nhắc, Daenerys Entertainment lui ra phí dụng có thể định tại 1% đến 2% ở giữa. Đây đã là rất lớn nhượng bộ. Nghe Simon chỉ nguyện ý cho ra 50 triệu đô la Mỹ cố định phí dụng. Hắn lắc đầu nói, Simon, cái số này quá thấp. Simon kiên trì nói, người hy vọng ta mau chóng tham dự tiến sự kiện này. Lu, đây chính là nhất định phải thanh toán đại giới. Qua Simon lại ngẫm lại, nói, như vậy, sự tình nhất định phải sớm công khai. Simon lắc đầu, không được. Ký tên ý hướng hiệp nghị sau khi Daenerys Entertainment hội bắt đầu đối MCA tiến hành thu mua tính khả thi điều tra. Cũng sẽ không thật lập tức bắt đầu thu mua. Qua Simon khóe miệng co quắp dưới. Tính khả thi điều tra. Người nào sẽ tin tưởng Daenerys Entertainment hiện tại liền cái này phía trước công tác đều vẫn chưa hoàn thành. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch đây chỉ là lý do. Qua Simon cũng không có phản bác. Hai người tiếp tục cò kè mặc cả một lát. Simon miễn cưỡng đem lui ra phí dụng nâng cao đến 60 triệu đô la Mỹ. Đại khái tương đương tại MCA lúc này giá trị thị trường 1%. Daenerys Entertainment đem tại trong một tuần cùng MCA ký tên một phần ý hướng hiệp nghị. Điều tra ước định thu mua MCA tính khả thi. MCA cần phải phối hợp chủ động cung cấp nhất định phải nội bộ tư sản cùng tài vụ số liệu. Đồng thời, sự kiện này tuy nhiên cần muốn đối ngoại giới giữ bí mật. Nhưng MCA có thể đem Daenerys Entertainment chính thức tham dự lần này cạnh tranh mua tin tức cáo. Chỉ buông ra, tự mình đưa Simon rời đi. Qua Simon trở lại vừa mới văn phòng. MCA Tổng Giám đốc Sid Simberg đã xuất hiện. Gặp Qua Simon gật đầu. Simberg biết Simon đã xác nhận vào cuộc. Hỏi, Lu. Người cùng Westeros thảo luận công ty quản lý quyền vấn đề sao? Lu Hoa Simon 3 năm trước đây kinh lịch một cơn bệnh nặng sau khi cuối cùng biểu lộ ra về hưu ý hướng. Đây cũng là hắn sẽ đồng ý bán ra nhà này chính mình trưởng khống thời gian mấy chục năm công ty. Nguyên nhân, bất quá, quyền lực loại vật này, cho tới bây giờ đều là chìm đắm càng sâu, càng khó lấy để xuống. Mấy cái năm trôi qua. Bởi vì tình trạng cơ thể lần nữa chuyển tốt, Qua Simon về hưu suy nghĩ lại dần dần biến mất, buông ra cùng MCA thảo luận thu mua điều kiện bên trong. Tiếp tục bảo trì hiện hữu tầng quản lý đối công ty quyền khống chế, là bên trong phi thường trọng yếu một hạng. So sánh năm nay đã 77 tuổi Lu Hoa Simon, còn chỉ có 55 tuổi chính vào trung niên Sid Simberg càng không muốn từ bỏ chính mình quyền lực. Lu Hoa Simon lắc đầu. Chậm rãi tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Nói ra, ta tại Washington một vị bằng hữu hôm qua buổi sáng gọi điện thoại cho ta. Nói là Ovid bọn họ ngay tại người liên lạc mạch. Nỗ lực ngăn cản Daenerys Entertainment đối MCA thu mua. Ta buổi sáng hôm nay tự mình hỏi qua Ovid. Hắn thừa nhận, Ronald Reagan trước kia đã từng là MCA dưới cờ ký kết nghệ nhân. Bởi vậy Qua Simon tại giới chính trị thực cũng có được không tệ nhân mạch. Sid Simberg đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời quên vừa mới vấn đề. vô ý thức nói, chúng ta không thể để cho Ovid phá hư lần này thu mua. Đương nhiên, Wasserman ra hiệu Simberg tại chính mình đối diện ngồi xuống, nói, ta đã cảnh cáo hắn. Bất quá, nếu như tại buông ra cùng Daenerys ở giữa lựa chọn, ta vẫn là càng hy vọng có thể đem MCA bán cho buông ra. Người minh bạch đây là vì cái gì sao? Sid Simberg kéo một cái ghế ngồi tại Wasserman đối diện. Suy nghĩ một chút thì rất nhanh lên một chút đầu. Nếu như công ty bị Daenerys Entertainment thu mua, Westeros rất có thể sẽ không tiếp tục để cho chúng ta chấp trưởng MCA. Không phải rất có thể, là nhất định không biết. Wasserman nói, một khi Westeros cầm tới MCA, hắn khẳng định sẽ đem Daenerys cùng MCA chỉnh hợp lại cùng nhau. Công ty của chúng ta rất nhiều nghiệp vụ đúng lúc cùng Daenerys bổ sung. Westeros mấy năm gần đây đã dựng lên một cái rất không tệ quản lý đoàn đội. Hắn đến thời điểm căn bản không có khả năng lại lưu lại chúng ta. Sid Simberg rất nhanh làm rõ. Wasserman mạch suy nghĩ. Wasserman thúc giục Daenerys Entertainment thêm vào lần này cạnh tranh mua. Có thể khiến cho buông ra đề cao báo giá. Sau đó, Ovid tại thỏa đáng thời khắc xuất thủ, đem Daenerys Entertainment gạt ra khỏi cục. Dạng này có thể thuận lợi đem MCA bán cho buông ra. Tuy nhiên đổi cổ đông, nhưng MCA lại sẽ còn tiếp tục nắm giữ tại chính mình cái này một đám tầng quản lý trong tay. Wasserman gặp Sid Simberg trên mặt lộ ra không sai biểu lộ. Lại có chút u nhiên nói bổ sung. Mà lại, Hollywood rốt cuộc vẫn luôn là chúng ta. Westeros, vô luận như thế nào đều chỉ là một ngoại nhân. Ta không tin hắn mấy nhà thực sẽ chỉ là bởi vì một hai bộ phim lợi ích. Thì triệt để từ bỏ ngăn cản Daenerys Entertainment tiếp tục mở rộng. Nơi này, chúng ta, dĩ nhiên là chỉ người Do Thái. Hollywood bảy đại, hoặc là hiện tại có thể tính phía trên Daenerys Entertainment cái này mới lên cấp thứ 8 đại. Vô luận sau lưng cổ đông như thế nào, xưởng sản xuất bản thân nắm giữ chính thức thực quyền trưởng môn người. Trên cơ bản đều là người Do Thái. Lou Wasserman, Sid Simberg, Steven Roth, Barry Diller, Sherry Lansing, Peter Gilbert chờ một chút. Đều là như thế, dù là Amy Pascal, cũng giống như vậy. Bởi vậy, Hollywood là người Do Thái Hollywood. Thuyết pháp này cơ hồ không có bao nhiêu người hội phản đối. Nắm giữ tốt Hollywood người Do Thái quần thể, khẳng định sẽ bản năng kháng cự một cái không phải người Do Thái khống chế càng ngày càng nhiều. Quyền lực, Simon Westeros, hoàn toàn là cả người thế không rõ lai lịch người. Tuy nhiên tại Westeros trước đó còn có một cái có thể biểu hiện chủng tộc huyết thống họ tên. Nhưng không có ai biết vậy rốt cuộc là thật là giả. Bởi vậy cũng thì không có ai biết hắn chủng tộc huyết thống đến cùng như thế nào. Thực chất bên trong truyền thống bảo thủ Tây phương quốc gia, người khác nhau quần ở giữa, thực vẫn luôn vô cùng nhìn chúng vấn đề này. Liên quan đến cái nào đó nước Mỹ tổng thống nhất định sẽ tại huyết thống phía trên cùng Anh quốc vương thất hoặc nhiều hoặc ít liên lụy bên trên quan hệ chưa chứng thực nghe đồn. Thực cũng là điểm này tốt nhất chứng minh. Simon Westeros quật khởi tốc độ nhanh đến khiến người ta không kịp nhìn. Thế mà, lần này MCA thu mua phương án, đại khái sẽ không còn có người trì độn đến phản ứng không kịp. Westeros tại kinh doanh Daenerys Entertainment quá trình bên trong tuy nhiên cũng không có gạt bỏ người Do Thái loại hình chủng tộc khuynh hướng. Nhưng, hắn rốt cuộc không phải người Do Thái. Hoặc là không có công khai tuyên dương thừa nhận qua chính mình là người Do Thái. Đối với sự kiện này, Hollywood người Do Thái nhóm tuy nhiên không nhất định biết Đông phương văn hóa. Lại vô cùng lý giải một cái chung đạo lý. Không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, Sid Simberg không chút nào cảm giác Wasserman lời nói có cái gì không đúng. Truy vấn, Lu, Ovid bên kia, cụ thể dự định thế nào làm? Ngoặc kép. Simon cũng không biết Lu Wasserman tâm tư. Trở lại Daenerys hãng phim, hắn liền căn dặn Amy bọn người chính thức bắt đầu cùng MCA tiến hành tiếp xúc. Mau chóng đem ý hướng hiệp nghị ký tên xuống tới. Dạng này không chỉ có thể xác định 60 triệu đô la Mỹ lui ra phí dụng, còn có thể chính thức hướng MCA đòi lấy trước kia không cách nào thu hoạch được một số xí nghiệp, nội bộ tư sản cùng tài vụ số liệu, dễ dàng cho thu mua đoàn đội một lần nữa đối nguyên bản định ra thu mua kế hoạch tiến hành thích hợp điều chỉnh. Kết thúc cùng Amy bọn người họp hội ý nghị, Simon trở lại phòng làm việc của mình. Nữ trợ lý bưng lấy một phần văn kiện theo vào tới. Đây là New York bên kia truyền đến tư liệu. Liên quan đến David Meres phần kia hạn chế hải ngoại xí nghiệp thu mua nước Mỹ tư sản dự thảo. Nghị quyết, bọn họ cuối tuần liền sẽ chính thức đưa ra quốc hội. Còn có, chúng ta đã giúp đỡ liên lạc New York thời báo, Los Angeles thời báo cùng Washington báo ba nhà truyền thông. Bọn họ cùng với bước theo vào đưa tin phần này dự thảo nghị quyết. Simon theo nữ trợ lý trong tay, tiếp nhận cặp văn kiện, ngồi tại bàn làm việc sau cúi đầu lật xem. David Meres, là Simon lần trước tại Hearst nhà party phía trên gặp phải vị kia nước Mỹ quốc hội chúng nghị viên. Tuy nhiên cùng Hearst gia tộc tan rã trong không vui, cũng không cảm thấy David Meres phần này dự thảo nghị quyết có thể thu hoạch được quốc hội chống đỡ, nhưng Simon sự tình sau vẫn là căn dặn James Raybould cùng đối phương liên hệ. Đồng thời để Westers công ty giúp đỡ Slap hỏi ý kiến công ty đồng bộ theo vào sự kiện này. Chủ động giúp David Meres tạo thế. Chỉ cần có thể cho buông ra đối MCA thu mua tạo thành nhất định áp lực, như thế làm liền là đáng giá. Mà lại, một lần hợp tác xuống tới, Denery Entertainment cũng có thể thuận lợi cùng vị kia tên là David Meres chúng nghị viên thành lập liên hệ, nhân mạch loại vật này. Cho tới bây giờ đều là ngươi tới ta đi ở giữa một chút xíu tích lũy xuống. Bởi vì đối MCA thu mua phương án đã có sung túc chuẩn bị. Chỉ là hai ngày cuối tuần thời gian, Denery Entertainment thì lặng yên cùng MCA ký tên ý hướng hiệp nghị. Tuy nhiên lần này MCA không tiếp tục lặng lẽ đem sự tình tiết lộ cho truyền thông. Bất quá, chịu đến Denery Entertainment chính thức vào cuộc ảnh hưởng, buông ra thu hồi tuần trước một phần báo giá phương án. Bắt đầu lại từ đầu cùng MCA tiến hành bàn bạc. Bởi vì loại này biến động, MCA thu mua phương án nhất định chỉ ít kéo tới cuối tháng 10 mới có thể xuất hiện kết quả. Đây chính là Simon muốn giải quyết sự kiện này. Simon tại ngày 15 tháng 10 mới một vòng nhấn một cái chiếu kế hoạch bay hướng Melbourne. Liên tục mấy ngày cùng Yanderbon bọn người ngâm mình ở Melbourne tây ngoại ô cái kia vốn là vứt bỏ công xưởng lúc này đã rất có hãng phim hình thức ban đầu quay chụp trong căn cứ. Tuy nhiên đối Đức Bon quay chụp đại bộ phận phim mẫu đều phi thường hài lòng. Nhưng bởi vì cuối cùng không phải mình tự mình cầm lái, Simon vẫn là phát hiện không thiếu cần bổ đập ống kính. Một bộ phận xuất phát từ kỹ thuật nguyên nhân, một phần là nhìn gương đầu hiệu quả không hài lòng lắm. Bất quá, bổ đập công tác cũng không có lập tức bắt đầu, mà chính là định tại 3 tháng sau khi, cũng chính là sang năm tháng 1, đến thời điểm Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ to cắt hình mảnh cùng đặc hiệu ống kính trên cơ bản đều sẽ hoàn thành. Có thể càng thêm tinh chuẩn đích xác nhận bổ đập chi tiết, để tiết kiệm dự tính. Bởi vì bài bộ khúc đạt được thành công lớn, mỗi khi cần Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ dự tính trên thực tế đồng thời không có hạn chế, nhưng Simon lại vẫn luôn vô cùng chú ý vấn đề này. Dựa vào nghiêm ngặt mà tinh tế tiền kỳ quy hoạch, dù cho coi là đại khái 2 tuần thời gian bổ đập, hạng mục cuối cùng dự tính cũng có thể khống chế tại trong kế hoạch 80 triệu đô la Mỹ trong vòng. Simon người tại Melbourne quá trình bên trong, buông ra đi qua khẩn cấp cân nhắc, lần nữa hướng MCA đưa ra một phần báo giá, đem chọn thể thu mua giá cả tăng lên tới 6,5 tỷ đô la Mỹ. Cái này đã cùng Simon trong trí nhớ giá cả cuối cùng tương đương. Đại khái là Denery Entertainment chính thức vào cuộc tin tức không thể tránh khỏi tiết lộ. Một tuần này, MCA giá cổ phiếu cũng xuất hiện lần nữa rõ ràng dương lên. Dựa theo loại này xu thế, MCA giá trị thị trường vượt qua Simon trong kế hoạch 7 tỷ đô la Mỹ báo giá hạn mức cao nhất. Hoàn toàn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Duy nhất coi như đáng được ăn mừng là so sánh Columbia Pictures hơn 1 tỷ USD số lớn nợ nần. Kinh doanh tình huống vẫn luôn rất không tệ. MCA mắc nợ tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính. Tuy nhiên không có khả năng không có. Nhưng trên cơ bản đều là ngắn hạn ứng phó sổ sách khoản hóa đơn loại hình kinh doanh tính mắc nợ. Cũng không có đại ngạch ngân hàng vay. Melbourne vùng ngoại ô Johnston nhà biệt thự. Thời gian đã là ngày 20 tháng 10. Thứ bảy, ngày mai sẽ phải trở về Los Angeles. Simon hôm nay cố ý đuổi đến bên này cùng mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Bởi vì Bắc Mỹ bên kia một ít chuyện. Jeanette lần này cũng không có cùng Simon cùng đi Australia. Vẫn như cũ là cả một nhà người. Anthony Johnston một nhà. Norman Johnston một nhà cùng với tại lão đầu tử thúc giục phía dưới gần đây đã chính thức đính. Hôn Johnston ra lão sau Patrick Johnston cùng Sarah Keystone. Veronica tự nhiên cũng chạy tới. Bữa tối sau khi Simon cùng lão đầu tử cùng với lão đại lão nhị cùng đi đến thư phòng. Patrick cảm thấy đã chính mình là Johnston nhà nam nhân. Hẳn là cũng có quyền lực dự thính. Chỉ là trò đùa không có mở xong. Bị lão đầu tử chừng liếc một chút sau thì biến chim cút. Đồng thời bắt đầu đối hai nhà công ty thu mua. Có lẽ có thể để tránh cho một số thị trường quá độ cuồng nhiệt. Nhưng Simon, người cân nhắc qua hậu kỳ tiền tài áp lực sao? Tả ý tứ là, không chỉ có là tương lai trả khoản áp lực, còn có hai nhà công ty phát triển thêm một bước bản thân cần tiền tài. Đặc biệt là Bell Đại Tây Dương. Điện tín sản nghiệp muốn mở rộng, đầu tư cho tới bây giờ đều là phi thường to lớn. Mặc dù chỉ là một nhà khu vực tính điện tín công ty, nhưng nếu như ngươi muốn phát triển mới trỗi dậy Internet tiếp nhập phục vụ, chỉ là cơ sở thiết bị đầu nhập, đại khái liền muốn lấy 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đến tính toán. Trong thư phòng, Raymond Johnston hiển nhiên đối Simon gần đây động tĩnh như lòng bàn tay. Vừa mở miệng thì rõ ràng không quá nhìn kỹ mà hỏi thăm. Simon tự nhiên cân nhắc qua những vấn đề này. Lấy Westeros hệ thống lúc này tích lũy. Dựa vào Daenerys Entertainment tương lai mấy năm lợi nhuận. Kế hoạch bán ra bộ phận khoa học kỹ thuật cổ tư sản cùng với thu mua hoàn thành sau hai đại mục. Tiêu xí nghiệp bản thân tiền mặt chảy. Chống đỡ lấy tương lai 3 đến 5 năm nợ nần hoàn lại đồng thời không thành vấn đề. Càng xa một chút, sang năm chiến tranh vùng vịnh sau khi Mỹ quốc kinh tế liền sẽ một lần nữa khôi phục. Westeros hệ thống nắm giữ hắn các loại tư sản, cũng sẽ ở tương lai mấy năm cấp tốc tăng giá trị tài sản. Trong trí nhớ, năm 1995, hơi mềm cùng Intel giá trị thị trường đều đem đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ hai bên. Lấy Westeros hệ thống đối hơi mềm cùng Intel phân biệt 20% cùng 15% cầm cổ. Đến thời điểm, chỉ là nhóm này cổ phiếu giá trị dự tính liền có thể đạt tới 17,5 tỷ đô la Mỹ. Nhất định phải tình huống dưới. Simon hoàn toàn có thể thông qua rút tiền một bộ phận tư sản hình thức. Làm dịu tự thân tiền tài áp lực. Đại khái giảng thuật một phen chính mình kế hoạch. Lão đầu tử mi đầu lại nhăn càng chặt. Nói, đem hy vọng ký thác vào Mỹ quốc kinh tế hội chuyển tốt. Đây thật là quá ngu. Bush cũng không phải là một cái quan tâm trong nước kinh tế tổng thống. Bây giờ còn tại chu tính đem nước Mỹ kéo vào một trận khác chiến tranh. Người đi dò tra càng đánh thời kỳ Mỹ quốc kinh tế là cái gì tình huống. Nếu như hắn tiếp xuống tới thành công giữ nguyên chức, Mỹ quốc kinh tế tình thế chỉ sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Căn bản không có khả năng chuyển tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.